Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 463, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đậu phụ khô, không phải thịt thím Trình hoàn toàn thất vọng. Nhưng sau khi thử một miếng đậu phụ, mắt thím ta sáng lên mùi vị tuyệt vời, ăn xong vẫn muốn ăn thêm. Cho thêm một miếng nữa. Lạc Quốc Vinh cười, nhà tôi nghèo, chỉ có bấy nhiêu thôi. Những người ăn xong đều cảm thấy chưa đủ, muốn ăn thêm. Đám trẻ con thậm chí còn lăn lộn dưới đất, khóc lóc đòi ăn. Cha mẹ chúng thấy vậy, không thể chịu nổi, nói. Chú Lạc, tôi trả tiền mua một phần. Cái này thì được, Lạc Quốc Vinh tươi cười bán một phần cho họ. Có đậu phụ khô và thịt hầm, thơm ngất ngây. Chưa về tới nhà, cả nhà đã ăn hết món thịt hầm, ăn xong còn thèm cả phần của người khác, nói. Thật là thơm, quá thơm, sao lại thơm đến thế? Cuối cùng, mọi người không thể kiềm chế được, cũng mua một phần, chỉ trong nửa giờ, cả nồi thịt hầm đã bị mọi người mua hết. Những người nghe tin đến muộn một bước, thất vọng vô cùng, sao chỉ trong một lúc đã hết sạch vậy? Có còn hàng vào ngày mai không? Thầy thuốc Lý mừng rỡ. Có chứ, cứ đến đi, hôm nay chỉ là bán thử, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Buổi tối lúc tính tiền, trừ đi chi phí thì lãi được 5 đồng. Nếu mỗi tháng lãi được 150 thì quá tốt. Mọi người đều vui mừng, cảm thấy việc kinh doanh này có triển vọng. Lạc Quốc Vinh tính toán, ngày mai chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hơn, cũng có thể làm thành cửa hàng rồi. Được, ngày mai tôi sẽ mua ít gạch. Thầy thuốc Lý làm bảo vệ ở trường đại học, nên cũng có một số mối quan hệ. Chúng ta cố gắng mở cửa hàng sớm nhất có thể. Vài ngày sau, cửa hàng món ngâm tương Di Nhiên khai trương. 3 ngày đầu có chương trình giảm giá. Hàng xóm xung quanh đều thử món ngâm tương của họ, khen ngợi không ngớt. Khi biết có chương trình khuyến mãi, họ thông báo cho các cô các dì đến, việc buôn bán bỗng dưng sôi động, cả gia đình phải ra hỗ trợ mới không để xảy ra lỗi lầm. Ngày đầu tiên lãi được 50 đồng, ngày thứ hai 81 đồng, ngày thứ ba cao nhất là 103 đồng, ngày thứ tư chương trình khuyến mãi kết thúc nên giảm xuống, nhưng vẫn lãi hơn 80 đồng. Kinh doanh tốt như vậy, họ quyết định tuyển thêm 2 nhân viên, chịu trách nhiệm làm sạch nguyên liệu. Một là thím Trình ở bên cạnh, mặc dù thím ta hay nói nhiều nhưng làm việc rất nhanh và hiệu quả. Để lấy được công việc này, bà ta nói rất nhiều lời hay, nào là đảm bảo sẽ không lười biếng, nào là sẽ làm việc đàng hoàng. Ngô Tiểu Thanh thấy thím Trình là hàng xóm, biết rõ gốc gác, nếu có chuyện gì cũng có thể đến nhà bà ta tìm, nên nhận bà ta vào làm. Thím Trình có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm, biết cách nắm bắt cơ hội, không ngần ngại. Bám váy, người có bản lĩnh, miễn là anh đủ bản lĩnh, thím ta sẽ không dám làm sằng bậy. Họ cũng tuyển thêm một nữ thanh niên trí thức trở về thành phố tên là chị Phương, chị ta cũng làm việc rất giỏi. Hiện nay có quá nhiều người trở về thành phố mà không tìm được việc làm. Chị Phương có được công việc này với mức lương không thấp, nên rất trân trọng. Với sự giúp đỡ của hai người này, Lạc Quốc Vinh chỉ cần chịu trách nhiệm cho phần gia vị, kiểm soát độ lửa, còn thầy thuốc Lý sẽ chịu trách nhiệm cắt rau. Với cách phân công công việc này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lạc Di chỉ đứng nhìn, không nhúng tay. Công việc quan trọng nhất của cô là nghiên cứu thông tin trên điện thoại. Ông Mạc thu thập được rất nhiều tài liệu, còn không biết từ đâu tìm được một chiếc máy giống như cục gạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm, Lạc Di đang đọc sách trong phòng, bên ngoài có tiếng gọi to. Lạc Di, ông nội Tiêu, Lạc Di đi ra ngoài. Ông cụ Tiêu mặt mũi hồng hào, trao cho cô một bức thư. Thư của Thanh Bình gửi cho cháu mau đọc xem. Lạc Di vừa mở ra đọc, đã không khỏi vui vẻ. Anh ấy nói, đã nhờ người mang cho cháu rất nhiều sách tiếng nước ngoài, bảo cháu tự đến lấy. Cách chương.